Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, Càn Khôn biến đổi lớn. Tinh không cổ lộ, chỉ một cái không có phần cuối con đường. Càn Khôn thế giới, cùng với chân linh thế giới, chỉ là này đầu tinh không cổ lộ bên trong, tối bé nhỏ không đáng kể bụi trần mà thôi. Bởi vậy, Đế Thiên Dịch rất rõ ràng, nếu như hắn không nhanh chóng đuổi theo. Một khi tùy ý Sở Hành Vân chạy xa, như vậy mênh mông tinh không cổ lộ bên trong, lại nghĩ tìm tới Sở Hành Vân, liền như mò kim đáy biển, hầu như không thể tìm tới. Đế Thiên Dịch, Huyền Minh Thiên Đế, Bạch Hổ Thiên Đế, đều là đến từ tinh không cổ lộ. Bởi vậy, không có ai so với bọn họ hiểu rõ hơn tinh không cổ lộ mênh mông. Cùng biển rộng không giống, biển rộng to lớn hơn nữa. Cũng là có giới hạn, mà tinh không cổ lộ, nhưng là chân chính vô bờ vô bến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính xuyên qua tinh không cổ lộ. Tuy rằng, trong nội tâm rất muốn mau mau đi gặp Thủy Lưu Hương, đưa nàng từ Đông Phương Thiên Tú trong tay đoạt lại. Thế nhưng Đế Thiên Dịch biết, hiện tại càng gấp gáp hơn là đuổi theo Sở Hành Vân, giết chết hắn. Sở Hành Vân bất tử, Đế Thiên Dịch liền vĩnh viễn không coi là một cái đơn độc cá thể, mà là bị thiên địa coi là phân thân một loại tồn tại. Đã như thế, Đế Thiên Dịch này một đời đều sẽ không cách nào thành tựu Thiên Đế tôn vị. Lần sau thiên địa đại kiếp nạn giờ, chắc chắn phải chết. Vì có thể cùng Thủy Lưu Hương tướng mạo tư thủ, Đế Thiên Dịch nhất định phải công thành cửu truyền, chứng được Thiên Đế tôn vị. Bằng không, lần sau thiên địa đại kiếp nạn chính là giờ chết của hắn. Lại không nói, này Huyền Minh Thiên Đế điều động Sở Hành Vân thân thể, một đường hướng về tinh không cổ lộ thâm sử bước vào. Cũng không đề cập tới Đế Thiên Dịch làm sao một đường lần theo mà đi, thề muốn đuổi tới cũng giết chết Sở Hành Vân. Một bên khác, Càn Khôn bên trong thế giới, theo thiên địa đại kiếp nạn giáng lâm, dị biến cũng trong nháy mắt giáng lâm. Đầu tiên là Linh Mộc Đế Tôn, lấy Đông Phương Thiên Tú vì là kiếp tử, phát động đoạt xác. Thế nhưng, lần này đoạt xác, nhưng lấy thất bại mà kết thúc. Linh Mộc Đế Tôn ở kiếp lôi bên dưới, hóa thành hôi hôi. Mà này Đông Phương Thiên Tú, nhưng cướp đoạt Linh Mộc Đế Tôn có nội tình, trong nháy mắt thành tựu Đế Tôn vị trí, thay thế được Linh Mộc Đế Tôn, trở thành nhân tộc mới Đế Tôn. Sau đó là Hậu Thổ Đế Tôn, ở thiên địa đại kiếp nạn trước mặt, nàng chủ động, công bằng, hướng về Tư Mã Phiên Tiên nói rõ tất cả, dựa vào Tư Mã Phiên Tiên lời thề, phát động đoạt xác. Ngày đó, vì bảo vệ Sở Hành Vân một mạng, Tư Mã Phiên Tiên đã từng hứa hẹn quá, phàm là Hậu Thổ Đế Tôn ngày khác có thỉnh cầu, lên núi đao, xuống biển lửa, vạn từ không chối từ. Bởi vậy, làm Hậu Thổ Đế Tôn nói rõ tất cả sau, Tư Mã Phiên Tiên dứt khoát kiên quyết, từ bỏ tất cả chống lại. Vì âu yếm người, nàng đồng ý hy sinh tất cả, cam tâm bị Hậu Thổ Đế Tôn đoạt xác. Bất quá, nhưng đáng tiếc chính là, đoạt xác có thành công hay không, cũng không hoàn toàn xem bị đoạt xá người ý nguyện. Mặc dù Tư Mã Phiên Tiên rộng thoáng mở tâm linh, nhưng là Hậu Thổ Đế Tôn đoạt xác, nhưng vẫn như cũ chỉ hoàn thành một nửa. Rõ ràng có thể dễ dàng đem xâm vào thân thể bên trong, Hậu Thổ Đế Tôn linh hồn diệt vong. Thế nhưng Tư Mã Phiên Tiên nhưng không có như vậy làm, mà là ngầm thừa nhận Hậu Thổ Đế Tôn tồn tại. Liền như vậy, Tư Mã Phiên Tiên đã biến thành một cái tính cách khó lường, có nghiêm trọng tinh thần phân liệt khuynh hướng siêu cấp Đế Tôn cường giả. Lại tiếp sau đó là Cực Hàn Đế Tôn, nàng đối với Bắc Dã Phiêu Linh đoạt xác cũng thất bại. Liền như vậy, Bắc Dã Phiêu Linh thay thế Cực Hàn Đế Tôn, thành tựu một đời Đế Tôn. Cuối cùng chính là Hắc Kim Đế Tôn, đoạt xác thất bại bên dưới, Hắc Kim Đế Tôn cùng Tây Môn Cuồng song song mất mạng, hình thần câu diệt bên dưới, toàn bộ Tây Môn gia tộc sa sút, đã trở thành một loại tất nhiên. Thiên địa đại kiếp nạn sau khi, toàn thể nhân loại quyền lợi giai tầng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngoại trừ Hậu Thổ Đế Tôn nửa chết nửa sống ở ngoài, cái khác Tam Đại Đế Tôn, Linh Mộc Đế Tôn, Hắc Kim Đế Tôn, Cực Hàn Đế Tôn, toàn bộ đoạt xác thất bại, chết tại chỗ. Thiên địa đại kiếp nạn sau khi, loài người tứ đại đế tôn phân biệt đổi thành Đông Phương Thiên Tú, Thủy Lưu Hương, Bắc Dã Phiêu Linh, Tư Mã Phiên Tiên. Vì đối kháng yêu tộc, Thủy Lưu Hương chạy đi Bắc Phương Đại Lục, tiếp quản nguyên bản hậu thổ đế tôn trưởng quản Bắc Bộ Chư Châu. Tư Mã Phiên Tiên thì lại trở lại Trung Châu Cửu Tiêu Thành, tiếp quản Cực Hàn đế tôn trưởng quản Trung Châu khu vực. Đông Phương Thiên Tú tự không cần nhiều lời, vẫn như cũ phụ trách trưởng quản phía Đông Chư Châu, hoàn toàn kế thừa Linh Mộc Đế Tôn tất cả quyền lợi cùng địa vị. Cuối cùng là Bắc Dã Phiêu Linh, chỉ có thể chạy đi vùng phía Tây, tiếp quản vùng phía Tây Chư Châu, thay thế được Tây Môn gia tộc, trở thành vùng phía Tây Chư Châu thực tế người nắm quyền. Cho tới Nam Bộ Chư Châu, những người khác là chen vào không lọt tay, lại không nói loài người lại không đế tôn. Mặc dù còn có đế tôn ở Tử Vi Võ Hoàng tọa trấn dưới, cũng tuyệt đối không có ai có thể đem bàn tay tiến vào Nam Bộ Chư Châu bên trong. Thành tựu đế tôn sau, thiên địa chi lực rèn luyện dưới, Đông Phương Thiên Tú khôi phục bình thường nam nhi thân, từ cùng Nam Cung Tiên Nhi. Đông Phương Thiên Tú quả thực thống đoạn gan ruột, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đem đầy ngập yêu say đắm tái giá đến Nam Cung Hoa Nhan, cùng với mới vừa ra đời ngoại tôn Sở Vô Tình trên người. Theo Sở Vô Tình sinh ra, ở Bạch Băng nhiều mặt xoay sở bên dưới, Đại Sở Hoàng Thất rất nhanh liền kiến dựng đứng lên. Đối với Đại Sở Hoàng Thất thành lập, cả nhân tộc cao giai nhất tầng, dĩ nhiên toàn bộ đều nâng hai tay than thở, không có bất kỳ một ít thanh âm không hòa hài. Đông Phương Thiên Tú không nói nhiều, làm Sở Vô Tình ông ngoại, hắn làm sao có khả năng phản lại đối với cháu ngoại của chính mình làm hoàng đế. Trên thực tế, nếu thật sự có người dám nói một nữa cái chữ không, cái thứ nhất phát biểu, chỉ sợ cũng là Đông Phương Thiên Tú. Thủy Lưu Hương cũng không cần nhiều lời, vĩnh viễn thống không nơi nương tựa yêu. Nàng này một đời, cũng không thể lại yêu người khác, cũng không thể gả cho Sở Hành Vân ở ngoài, cái khác bất luận người nào. Tuy rằng trong nội tâm, vạn phần thống hận Nam Cung Hoa Nhan, thống hận nàng hãm hại Vân ca ca, để có tình người, không thể sẽ thành thân thuộc. Nhưng là bất kể nói thế nào, hài tử là vô tội, làm Vân ca ca ở càn khôn thế giới lưu lại duy nhất huyết thống. Thủy Lưu Hương quả thực yêu thương không được. Dù sao, Sở Vô Tình trên người, chảy nhưng là Vân ca ca huyết mạch. Bởi vậy, từ nội tâm bên trong giảng, Thủy Lưu Hương thậm chí so với Đông Phương Thiên Tú càng chống đỡ Sở Vô Tình. Trở lại là Tư Mã Phiên Tiên. Đối với Sở Hành Vân, Tư Mã Phiên Tiên tuy rằng chỉ là tương tư đơn phương, thế nhưng nói tới Tư Mã Phiên Tiên đối với Sở Hành Vân yêu, cũng không ở bất luận người nào bên dưới. Bởi vậy, khi nàng nghe nói muốn lập Sở Hành Vân nhi tử vì là nhân tộc hoàng đế giờ, liền một chút do dự đều không có, trực tiếp liền đồng ý. Mặc dù bên trong thân thể, hậu thổ đế tôn hết sức phản đối, cũng không có một chút tác dụng nào. Trở lại, chính là Bắc Dã Phiêu Linh. Bắc Dã Phiêu Linh cùng Sở Hành Vân trong lúc đó, cơ bản là không có tiếp xúc, lẫn nhau trong lúc đó, cũng không có bất kỳ giao tình có thể nói. Nhưng là không nên quên, Bắc Dã Phiêu Linh là cổ man nữ nhân. Hơn nữa đối với cổ man sợ hãi là sâu tận xương tủy, thâm nhập linh hồn, cổ man bất kỳ một câu nói, nàng cũng không dám có chút vi phạm. Làm Bạch Băng tìm tới nàng, đưa ra muốn lập Sở Vô Tình vì là Đại Sở Hoàng đế giờ, nguyên bản Bắc Dã Phiêu Linh là từ chối, tuy rằng không có ngay mặt từ chối, nhưng cũng uyển chuyển biểu thị muốn suy nghĩ một chút. Kết quả, Bắc Dã Phiêu Linh mới vừa nói muốn cân nhắc, cổ man liền nhanh chân từ hậu môn đi vào, đem nàng thả phiên ở trên đùi, quay về nàng này mềm mại cái mông, xoay tròn lòng bàn tay, đùng đùng đùng, chính là 3 lần, lấy cổ man man lực, 3 lòng bàn tay xuống, Bắc Dã Phiêu Linh suýt chút nữa tại chỗ bị đánh tè ra quần. Nếu Cổ Man đồng ý, này Bắc Dã Phiêu Linh lại có cái gì có thể nói? Cái gọi là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Mặc dù giết nàng, nàng cũng không dám trái lời Cổ Man ý tứ. Cuối cùng, chính là Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly. Nguyên bản, ở Bạch Băng cân nhắc bên trong, cửa ải này là khổ sở nhất. Nhưng là không từng muốn. Bạch Băng mới vừa nói ra ý đồ đến, Mạc Ly trực tiếp sẽ đồng ý. Sở Vô Tình không chỉ là Sở Hành Vân nhi tử. Quan trọng nhất chính là, hắn mẹ là Nam Cung Hoa Nhan. Mà Nam Cung Hoa Nhan trong thân thể, chảy xuôi đế thiên dịch huyết mạch. Đã như thế, loài người mạnh nhất ngũ đại đế tôn toàn bộ tán đồng dưới. Đại sở hoàng thất, rất nhanh một bên kiến dựng đứng lên. Càn khôn thế giới, đại sở hoàng thất hoàng đế, vì là Sở Vô Tình. Bất quá, Sở Vô Tình còn quá nhỏ tuổi. Bởi vậy, vì phụ tá tân hoàng, thống trị nhân tộc, thủ hộ nhân tộc Giang Sơn. Đại sở hoàng thất lập xuống 5 đại quốc sư, Đông Phương Thiên Tú, Bắc Dã Phiêu Linh, Tư Mã Phiên Tiên, Thủy Lưu Hương, Mạc Ly, cùng tồn tại vì là đại sở hoàng thất 5 đại quốc sư. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn thăng vạn cổ kim thân. Hết chương.